Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 527, Trấn Thiên Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lâu bề ngoài có vẻ hơi xám trắng, nhưng là Tô Hạo rõ ràng cảm nhận được khô lâu bên trong có một cỗ lực lượng quỷ dị. Chỗ lực lượng này ngưng tụ tại đầu lâu bên trong thành một đoàn tơ trên người hắn. Thanh long chân khí trong nháy mắt tuôn ra, trên cánh tay xuất hiện một mảnh lân giáp, nhất chảo chụp vào cái kia đầu lâu. Đầu lâu bị hắn nắm trong tay. Nhất thời đầu lâu bên trong cái kia quỷ dị hắc ảnh, giống như nhìn thấy cái gì cơ hội đồng dạng, hướng về cánh tay của hắn mà đi. Bất quá Tô Hạo cánh tay bao trùm lân giáp, cái kia quỷ dị màu xám khí tức không cách nào xâm lấn đến Tô Hạo cánh tay bên trong. Cái kia quỷ dị màu xám khí tức, hóa thành mấy cái xúc tu, dọc theo lân giáp cánh tay, hướng về Tô Hạo trên thân dũng mãnh lao tới. Tô Hạo nhướng mày. Một đạo thanh sắc ánh sáng mang xuất hiện tại hắn trên cánh tay, đem cái kia màu xám khí tức bao vây lại. Cái kia một cỗ tiếng kêu thê thảm theo cái kia màu xám trong hơi thở truyền ra. Không nghĩ tới cái này màu xám trong hơi thở còn có linh hồn. Tô Hạo phát ra một đạo cười lạnh, sau đó một cỗ thanh long chân khí cấp tốc bao khỏa hướng cái kia màu xám khí tức, đem cái kia màu xám khí tức bọc thành một đoàn. Tay cầm hung hăng một nắm. Cái kia màu xám khí tức trong nháy mắt bạo liệt tiêu tán rơi. Tại cái kia màu xám khí tức tiêu tán sau, trên mặt đất, cái kia hoàn hảo đầu lâu thì nứt ra, hóa thành một mảnh hư vô. Cái này màu xám khí tức, bên trong linh hồn chẳng lẽ là tiêu dao? Tô Hạo trong lòng nói, lúc này thời điểm hắn bên tai vang lên hệ thống thanh âm, chúc mừng ký chủ chém giết tiêu dao, khen thưởng một chương 3 cấp thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Lại lấy được một chương rút thường thẻ. Ta hiện tại đã có một tấm 3 cấp rút thường thẻ. Một tấm cấp 4 thủy tinh rút thường thẻ. Tô Hạo trong lòng có chút hưng phấn. Lần trước cấp 4 thủy tinh rút thường thẻ. Thế nhưng là cho hắn rút được một tên chân ngã cảnh cường giả không ngã. Quảng cáo. Tô Hạo dò xét bốn phía một cái. Phát hiện cũng không có động tình gì không. Quay người liền rời đi. Hắn muốn trở về thật tốt điều tra một chút. Chính nhất giáo hủy diệt tình huống. Chính nhất giáo vì đại càn đệ nhất chính đạo môn phái, bị người trong vòng một đêm diệt đi, xuất thủ thế lực có chút để Tô Hạo kinh ngạc. Mặt khác một chỗ, đại càn hoàng triều tông nhân phủ bên trong, một gian cung điện bên trong, năm tên nam tử đang đứng tại bên trong đại điện, bọn họ thần tình nghiêm túc. Trong đó tông nhân phủ tả tông chính đường thủ hạc, đứng ở chính giữa. Ở hai bên hắn là vô dục ma tông Âu Dương Chính cùng càn hoàng phái ra Khánh Viễn Hậu. Bất quá lúc này Khánh Viễn Hậu, thân phía trên khí tức có chút bất ổn, xem ra bị thương không nhẹ. Hai người khác thì là mặc lấy chính nhất giáo trường bào, trên người bọn họ khí tức ảm đạm. Nhưng là có thể cùng đường thủ hạc bọn họ đứng chung một chỗ, có thể gặp thực lực đối phương tất nhiên bất phàm. Lần này cần đa tạ hai vị hoàng huynh trấn áp lại chính nhất giáo Trấn Thiên Luân, bằng không. Chúng ta muốn bắt lại chính nhất giáo chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Đường Thủ Hạc mở miệng nói. Hai người này chính là chính nhất giáo hai đại trưởng lão. Một mực phụ trách trông giữ chính nhất giáo chí bảo Trấn Thiên Luân. Lần này hoàng thất xuất thủ tập kích bất ngờ chính nhất giáo thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này toàn lực chế trụ Trấn Thiên Luân. Làm đến cái kia lục phù trần không cách nào sử dụng Trấn Thiên Luân. Mới làm đến bọn hắn có thể nhẹ nhõm giết hại chính nhất giáo. Đương nhiên sau cùng lục phù trần tự bảo cũng để cho Khánh Viễn Hậu bị trọng thương. Đây là chức trách của chúng ta, hiện tại chính nhất giáo đã diệt, chúng ta cũng nên về tông nhân phù. Bất quá chúng ta tạm thời không thích hợp lộ diện, cho nên chúng ta sẽ tiên tiến hoàng lăng bế quan một đoạn thời gian. Người bên kia chú ý một chút Trấn Thiên Luân tin tức, dù sao vật kia tồn tại, đối hoàng thất vẫn là một cái uy hiếp. Trong hai người một người mở miệng nói ra, bọn họ là người của hoàng thất, rất sớm trước đó thì lẻn vào đến chính nhất giáo, vì chính là chờ đợi hoàng thất đối phó chính nhất giáo. Bây giờ chính nhất giáo bị diệt, bọn họ cũng nên trở về hoàng thất. Đến mức Trấn Thiên Luân, bọn họ tuy nhiên áp chế, nhưng là tại lục phù trần tự bạo về sau, cái kia Trấn Thiên Luân thì phá vỡ hư không mà đi. Trấn Thiên Luân là chính nhất giáo chí bảo. Nếu như bị luyện hóa lời nói, có thể làm cho người sử dụng bộc phát ra chân ngã cảnh thực lực, cho nên nhất định phải coi trọng. Được rồi, hai vị hoàng huynh, đây là hoàng lăng lệnh bài. Đường Thủ Hạc nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra hai cái lệnh bài đưa cho hai người. Hai người tiếp nhận lệnh bài, liền quay người rời đi. Trong điện chỉ còn lại có ba người, Âu Dương Tông Chủ, những cái kia thu thập trở về thần hồn, đều áp chế ở ngài tu luyện trong mật thất. Hiện tại có thể bình thường hấp thu, nhìn ngài sớm ngày bước vào chân ngã cảnh. Chính nhất giáo những linh hồn này, hoàn toàn đầy đủ ta bước vào chân ngã cảnh. Âu Dương Chính nhẹ giọng nói ra, tại lúc nói chuyện, quay người hướng về tông nhân phủ một chỗ mật thất mà đi. Hắn nhất định phải nhanh tăng lên chính mình cỗ này phân thân thực lực. Làm ba người đều sau khi rời đi, Đường Thủ Hạc đối với bên cạnh Khánh Viễn Hậu nói, Lục Huynh, hư không chảy kế hoạch lần này thất bại, ngươi có ý nghĩ gì? Khánh Viễn Hậu tên thật Lục Minh Xuyên, cùng Đường Thủ Hạc một dạng chống đỡ Đường Không Lưu trở thành Đại Càn Vương triều thuận vị người thừa kế. Nhị Điện Hạ sau lưng vị đại nhân kia có ý nghĩ gì? Khánh Viễn Hậu trầm giọng nói ra, bọn họ chỗ lấy chống đỡ Đường Không Lưu, chủ nếu là bởi vì Đường Không Lưu giấu phía sau lấy một đại nhân vật, thực lực cực nó cường hãn, thì liền Càn Hoàng phân thân đều kiêng kỵ vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia giống như bế quan, bất quá hư không chảy bên này muốn đối phó Kim Tiền Bang. Đường Thủ Hạc trầm giọng nói ra, Kim Tiền Bang cần phải có vực ngoại thế lực chống đỡ, tạm thời tốt nhất đừng động thủ. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, Khánh Viễn Hậu lắc đầu nói, chẳng lẽ liền để Kim Tiền Bang như thế càn rỡ, nếu như vậy, những cái kia mới nổi thế lực sợ rằng sẽ bắt chước Kim Tiền Bang. Đường Thủ Hạc hai con mắt híp lại nói, Kim Tiền Bang thất bại Hoàng Thất Võ Bộ hành động, cái này một động tác, để những cái kia mới nổi thế lực có chút hưng phấn lên, cũng bắt đầu theo mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là một số thế lực nhỏ, không sao, chính nhất giáo bị diệt sự tình, đoán chừng không gạt được, chỉ sợ sau một khoảng thời gian liền sẽ truyền ra là Hoàng Thất chúng ta ra tay, đến lúc đó những cái kia lão bài thế lực chỉ sợ cũng không dám vọng động, chỉ cần những thứ này lão bài thế lực bất động, Đại Càn Vương triều liền sẽ vững vàng. Bất quá cũng không thể để Kim Tiền Bang bọn họ dạng này càn rỡ. Vũ Văn Thành Đô không phải trở lại Vũ Văn gia sao? Để hắn đem Vũ Văn gia sự tình, toàn bộ đẩy đến Kim Tiền Bang trên thân, từ Vũ Văn gia đi dò xét Kim Tiền Bang. Khánh Viễn Hậu trên mặt lộ ra một cỗ âm sâu nụ cười. Nghe vậy, cái kia Đường Thủ Hạc cũng là ánh mắt sáng lên. Ta thụ một chút thương tổn, khả năng cần bế quan một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, nếu như xuất hiện sự tình gì, ngươi liên hệ Võ An Hồng. Khánh Viễn Hậu từ trên ghế đứng lên nói, dậm chân đi ra tông nhân phủ, hướng về hoàng cung chỗ sâu mà đi. Bọn họ những thứ này hầu ra, chủ yếu chức trách là bảo vệ Càn Hoàng an toàn, bình thường đều tại Càn Hoàng trong cung điện. Đường Thủ Hạc trong điện trầm tư một lát sau, cho Đường Không Lưu truyền tin tức. Để hắn có thời gian đến một chuyến tông nhân phủ, Đường Không Lưu trong cung điện, hắn đang ngồi ở trên ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần. Đoạn thời gian gần nhất, xác thực phát sinh rất nhiều chuyện, hắn cần phải thật tốt mưu tính một chút. Đột nhiên, trong ngực hắn truyền tin trong ngọc bội xuất hiện một đạo tin tức. Hoàng thúc gửi tới tin tức, để cho ta đi một chuyến tông nhân phủ. Đường Không Lưu nhìn lấy nhìn thoáng qua trên ngọc bội nội dung, không có suy nghĩ nhiều, đứng dậy rời đi cung điện. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.